cả đời này không rời xa anh. Chương 271, vợ của anh là một cô ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, ừ, Diệp Phồn Tinh đáp một tiếng. Mặt đỏ tía tai, cũng không dám nhìn anh. Phó Cảnh Ngộ nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh. Nhớ tới tối ngày hôm qua. Đã đến bước đấy rồi mà còn phải dừng lại. Anh làm sao còn có thể ngủ ngon? Diệp Phồn Tinh rất muốn hỏi Phó Cảnh Ngộ gì đó. Kết quả lại không dám mở miệng. Lắp bắp nói. Chú, buông tôi ra. Tôi muốn đi vệ sinh. Đi đi. Phó Cảnh Ngộ buông tay ra. Thấy cô lao như tên lửa vào phòng vệ sinh. Anh tựa vào gối đầu giường. Phát hiện, cảm giác buổi sáng vừa tỉnh dậy đã được nhìn thấy cô. Thật sự vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống vô vị của anh trở nên đầy màu sắc khi có cô. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bồn cầu. Cầm điện thoại di động. Xích Google. Chấm. Lần đầu tiên có đau không? Làm thế nào để ông xã nhà bạn không tức giận khi bạn từ chối làm chuyện ấy? Phó Cảnh Ngộ nằm ở trên giường. Đợi gần tiếng đồng hồ cũng không thấy cô đi ra. Đi nhà vệ sinh mà lâu như vậy. Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ mở miệng gọi. Diệp Phồn Tinh nghe thấy anh gọi. Đáp một tiếng. Rất nhanh bên trong truyền tới tiếng xả bồn cầu. Qua 5 phút, cô mới từ bên trong đi ra. Phó Cảnh Ngộ nói. Em thấy không khỏe ở chỗ nào à? Hay anh gọi bác sĩ qua đây khám cho em nhé? Nếu như bình thường, làm sao lại đi nhà vệ sinh lại lâu như vậy? Diệp Phồn Tinh nói. Không có. Tôi không sao. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày một cái. Nhìn cô cầm điện thoại di động trong tay. Mới biết cô vừa rồi ở bên trong nghịch điện thoại di động. Sau này vào nhà vệ sinh không được cầm theo điện thoại nữa. Vừa lấy nhau ông xã đã dở thói ra trường rồi. Diệp Phồn Tinh làu bào. Biết rồi. Sáng sớm nắng từ cửa sổ chiếu vào. Phó Cảnh Ngộ bưng ly nước. Nhìn người ngồi ở đối diện mình. Mở miệng nói. Em phải về trường sao? Diệp Phồn Tinh đang suy nghĩ vớ vẩn. Nghe Phó Cảnh Ngộ hỏi mình. Hậu chi hậu giác mà đáp một tiếng. Ừ, tẹo nữa có tiết nên phải về trường. Phó Cảnh Ngộ nói. Anh thấy em sắc mặt kém lắm. Thôi đừng về trường nữa. Để cho Kỳ Minh Viễn tới khám qua một chút. Diệp Phồn Tinh bình thường không hay trốn tiết. Có thể đi học thì sẽ cố gắng thu xếp. Không cho cô đi học. Còn đáng sợ hơn so với không cho cô ăn cơm. Cô lắc đầu. Không cần đâu. Tôi không bị làm sao cả. Anh đáng sợ lắm mà. Phó Cảnh Ngộ nhíu mày. Phát hiện mỗi buổi sáng. Cô đều không dám liếc nhìn anh lấy một cái. Anh đáng sợ như vậy sao? Diệp Phồn Tinh nghe xong lời của Phó Cảnh Ngộ. Mới ngẩng đầu lên nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Anh không đáng sợ. Mà là trong nội tâm của cô có ma quỷ. Cũng không biết chuyện tối qua giữa cô và anh là thật hay là mơ. Coi như là mơ. Đó cũng là xuân mộng. Cô chột dạ, sợ bị anh nhìn ra cái gì. Cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn anh một cái xong. Cô lại đưa ánh mắt tránh ra. Nhìn bộ dáng này của cô Phó Cảnh Ngộ hiểu ngay cô đang nghĩ cái gì. Phó Cảnh Ngộ bưng ly lên. Che lại nụ cười trên khóe miệng mình. Em vẫn còn đang nghĩ đến chuyện tối qua chúng ta làm giờ đấy à? Phó Cảnh Ngộ nói những lời này. Làm cho Diệp Phồn Tinh nhìn về phía anh chối cãi. Không, nghĩ cái gì chứ? Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Chứng minh suy đoán của mình. Phó Cảnh Ngộ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cô vợ này của anh. Rốt cuộc là ngốc đến chừng nào đây? Ngay cả mơ hay thực cũng không phân biệt được. Hay tại anh hôm qua anh chưa đủ cố gắng. Xem ra lần sau anh phải nỗ lực hơn nữa để chứng minh cho vợ anh thấy rồi. Phải biết Phó Cảnh Ngộ là người thù dai. Nhìn cô như vậy, anh trêu chọc cô. Vậy sao em lại đỏ mặt? Tiểu Ngộ bắt đầu giờ thói lưu manh rồi. Đúng là, anh không ngại trở thành lưu manh. Chỉ cần có lý do để trở thành lưu manh thôi. Like và bỏ phiếu cho sữa để đọc chương 271 ngay nào. Cách chương.